Họa Thủy từ chối nhặt bạn trai trong thùng rác. Chương 6, thế giới thứ nhất nam chính hot boy thay người yêu như thay áo. 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đi được bao xa, bọn họ đã tới nơi đó là một cái lều nhỏ ba mặt được bao quanh bởi những bụi trúc. Lúc này trong lều đang đứng một cô gái tóc dài xõa xuống vai. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cô gái mới xoay người lại nhìn về phía đám người Trầm Ngư. Trầm Ngư ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô gái kia. Một gương mặt rất xinh đẹp, chỉ là khí thế kiêu căng trên khuôn mặt ấy quá rõ ràng, khiến vẻ đẹp ấy bị giảm đi phần nào. Mà lúc này, cô gái kiêu ngạo ấy đang dùng giọng điệu ngạo mạn y hệt như ánh mắt của mình hỏi Trầm Ngư. Cô chính là Lục Trầm Ngư, nghe nói Cố Ngôn mua trà sữa riêng để mang cho cô. Cũng giỏi đấy chứ, nghe vậy, Trầm Ngư không khỏi thấy cạn lời. Không nói đến chuyện cô còn chưa nhận ly trà sữa đó, thì việc Cố Ngôn mua trà sữa hoàn toàn là quyết định của riêng hắn, chẳng liên quan gì đến cô cả. Cô đã làm gì mà, cũng giỏi, chứ, Trầm Ngư còn ước gì Cố Ngôn cách cô càng xa càng tốt. Cũng chính vì vậy, sự tồn tại của Lâm Thư Kỳ đối với Trầm Ngư lại là chuyện tốt. Ký chủ à, người không tức giận à? Lâm Thư Kỳ rõ ràng đang xem thường ngươi đấy. Có muốn trả thù không? Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống giao, ngươi sẽ báo được thù. Hệ thống sau một thời gian dài im lặng lại không nhịn được lên tiếng. Nhưng lần này giọng nói nó có vẻ dè dặt, như đang trốn tránh điều gì đó. Một kẻ đầu óc không tỉnh táo mà thôi, ta không nhỏ nhen đến mức đó. Trầm Ngư thản nhiên đáp lại hệ thống, rồi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lâm Thư Kỳ, nói. Chỉ gặp qua một lần, không quen, em không biết vì sao anh ta lại mua trà sữa cho em, và cũng không muốn biết. Em không nhận, đã từ chối rồi, cũng không hề ý định muốn làm quen với anh ta. Mong chị hãy trông chừng người của mình cho kỹ, còn gì nữa không? Trầm Ngư nói xong, dùng ánh mắt hết sức chân thành nhìn Lâm Thư Kỳ. Lâm Thư Kỳ bị tốc độ nói nhanh của Trầm Ngư làm cho sững người, vẻ kiêu ngạo trên mặt cũng vì thế mà giảm đi không ít. Cô nhìn thấy rõ nét chán ghét Cố Ngôn trong ánh mắt của Trầm Ngư, lần đầu tiên bắt đầu nghi ngờ phán đoán của bản thân. Cô gái này, đang ghét bỏ A Ngôn, phải không? Nhưng sao lại có người không thích A Ngôn được chứ? Trong đầu Lâm Thư Kỳ rối loạn, nhất thời không thể nghĩ thông suốt được. Nhưng không thể phủ nhận, cơn giận trong lòng cô sau khi nghe Trầm Ngư nói vậy cũng đã tan đi gần hết. Lâm Thư Kỳ nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn cắn môi buông một câu dằn mặt. Không có thì tốt, sau này nếu để tôi thấy cô có dính dáng gì đến A Ngôn, tôi sẽ không để cô sống yên trong trường này đâu. Trầm Ngư vui vẻ gật đầu. Phải, phải, chị yên tâm, em tuyệt đối không có chút liên quan gì với anh ta đâu. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, câu nói nghe đầy qua loa, nhưng Lâm Thư Kỳ nghe xong lại không nhịn được đỏ mặt. Trầm Ngư thầm cảm thán trong lòng, cô gái này đúng là thật lòng thích tên Cố Ngôn kia. Chỉ là ánh mắt nhìn người, thật sự quá kém. Thấy Lâm Thư Kỳ đang đắm chìm trong tâm sự thiếu nữ của mình, Trầm Ngư dứt khoát kéo Tống Hiền xoay người rời đi. Vì Lâm Thư Kỳ không lên tiếng, mấy cô bạn đi theo tuy không cam lòng để Trầm Ngư rời đi nhẹ nhàng như vậy, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm. Trầm Ngư kéo Tống Hiền chạy thẳng về phía nhà ăn. May mắn là lúc này phần lớn học sinh đã ăn xong nên họ nhanh chóng lấy được cơm rồi ngồi xuống bàn. Theo ký ức của nguyên chủ, đồ ăn ở nhà ăn này khá ngon. Trầm Ngư gắp một miếng trong khay cơm, nếm thử xong không nhịn được khẽ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy không có chút linh khí nào, nhưng hương vị thật sự rất tuyệt. Vì sắp tới giờ học buổi tối, hai người ăn rất nhanh rồi vội vàng quay lại lớp học. Khi họ vừa ngồi xuống chỗ, chuông vào lớp cũng đồng thời vang lên. Lúc này, cậu thiếu niên ngồi bên cạnh Trầm Ngư mới có cơ hội lên tiếng. Cậu nói đúng, tên Cố Ngôn đó không phải người tốt. Nếu sau này hắn còn tới làm phiền, cậu cứ nói với mình. Trầm Ngư quay đầu lại, liền thấy đôi mắt phượng của cậu thiếu niên đang chăm chú nhìn mình, trong mắt đầy vẻ nghiêm túc. Trong lòng Trầm Ngư không khỏi mềm xuống một chút, đồng thời cũng có chút tiếc nuối thay cho nguyên chủ. Rõ ràng thiếu niên trước mắt này tốt hơn Cố Ngôn cả trăm lần, vậy mà chỉ vì Cố Ngôn là nam chính của thế giới này, nguyên chủ lại phải chia tay với Tống Hiền. Thật là bất công, Trầm Ngư gật đầu, cậu yên tâm, trong lòng mình chỉ có việc học, không hứng thú với mấy chuyện khác. Tống Hiền nghe vậy cũng không nói gì thêm, cúi đầu tập trung vào bài vở. Chỉ là, mọi chuyện hoàn toàn không đơn giản như Trầm Ngư nghĩ. Cô không muốn dây dưa với Cố Ngôn, nhưng lại chẳng thể cản được việc hắn chủ động tìm đến cô. Tối hôm đó, sau giờ tự học, Trầm Ngư vừa bước tới trước cổng ký túc xá nữ thì bất ngờ có một bóng người từ đâu đó bước ra. Trước khi cô kịp phản ứng, người ấy đã kéo cô vòng ra sau ký túc xá. Trầm Ngư lảo đảo mấy bước, phải vịn vào tường mới đứng vững được. Cô ngẩng đầu nhìn người vừa kéo mình đi, gương mặt điển trai của Cố Ngôn lúc này tràn đầy vẻ lo lắng, nhìn Trầm Ngư nói. Trầm Ngư, anh nghe nói Lâm Thư Kỳ hôm nay tìm em gây chuyện. Em không sao chứ, xin lỗi, đều là lỗi của anh. Hắn ấp úng nói, vẻ mặt tràn đầy áy náy. Nghe đến đây, Trầm Ngư không khỏi nhíu mày. Cô giơ bàn tay vừa bị Cố Ngôn nắm lấy lên, dùng tay áo bên kia của bộ đồng phục lau vài cái, rồi mới ngẩng đầu lên lần nữa nhìn Cố Ngôn. Anh Cố, nếu không có chuyện gì thì tôi đi đây. Cố Ngôn nhìn vẻ mặt bình thản của Trầm Ngư thì khựng lại. Hắn do dự một lúc rồi mới lên tiếng giải thích. Xin lỗi, anh không biết Lâm Thư Kỳ lại tới tìm em gây chuyện. Cùng lúc Cố Ngôn đang giải thích, hệ thống chuyện ngọt trong đầu Trầm Ngư cũng lên tiếng. Ký chủ, ngươi thấy chưa? Nam chính quan tâm ngươi đến mức nào? Chỉ mới nghe nói Lâm Thư Kỳ gây chuyện với ngươi thôi mà đã vội vàng chạy tới hỏi han. Người con trai như vậy chẳng lẽ không đáng để ngươi rung động sao? Vừa đẹp trai, lại vừa si tình nữa. Trầm Ngư liếc nhìn Cố Ngôn bằng ánh mắt đầy soi xét, rồi bật cười khẽ trong lòng. Si tình, ngươi chắc chứ? Cô cũng không ngần ngại nói thẳng điều đó ra với Cố Ngôn. Anh Cố, nếu tôi nhớ không nhầm, thì chị Lâm Thư Kỳ là bạn gái của anh đúng không? Trầm Ngư hơi nghi hoặc nói tiếp. Vậy nếu giữa tôi và chị ấy thật sự có mâu thuẫn, người mà anh nên quan tâm chẳng phải là chị ấy sao? Vì dáng người nhỏ nhắn, nên Trầm Ngư phải ngẩng đầu lên nhìn Cố Ngôn. Mà từ góc nhìn của Cố Ngôn, cô gái trước mắt lúc này trông lại càng ngây thơ, trong trẻo hơn bao giờ hết. Chỉ là, những lời cô vừa nói ra lại khiến Cố Ngôn bỗng chốc cảm thấy xấu hổ không để đâu cho hết. Cách chương.